Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 430, Liều phá quân thắng lợi. Ngày thứ hai, cô Akira cùng Senzaimon thương lượng rất lâu. Cuối cùng, định ra đặc cấp đầu bếp sát hạch khu vực chia làm 4 cái. Phân biệt là Honshu, Shikoku, Hokkaido, Kyushu, khu vực khác nhau xử lý, nấu ăn, phong cách, không giống nhau, mà thời gian, không có lấy 4 năm chế, mà là 3 năm chế, 3 năm cử hành một lần. Nếu như vậy, căn cứ nhân loại tuổi thọ bình quân theo, đè 70 tuổi để tính. Như vậy, đặc cấp đầu bếp số lượng sẽ không chế ở 100 bên trong, vừa nhường các đầu bếp nhìn thấy hy vọng, cũng sẽ không nhường đặc cấp đầu bếp tên gọi tràn lan. Như người người đều là đặc cấp đầu bếp, như vậy, cái danh xưng này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trở lại Bách Vị Viện, Nariki Mana đã rời đi. Nếu thần chi lưỡi vấn đề đã giải quyết, như vậy Nariki Mana sẽ không có lại tiếp tục chờ ở Bách Vị Viện lý do. Muốn nói Nariki Mana cùng Irina quan hệ rất tốt, cái kia còn nói được. Nhưng vấn đề ở chỗ, quan hệ của hai người rất vi diệu, đang không có giải quyết thần chi lưỡi sự kiện này sau khi hai người gặp mặt đều sẽ cảm thấy rất lúng túng. Bởi vậy, Nariki Mana liền trực tiếp rời đi. Cô Akira đại khái thu dọn một hồi đón lấy một quãng thời gian phải xử lý sự tình. Đầu tiên là Giang Thị nhà hàng khai trương vấn đề. Trang trí sắp hoàn thành. Thời gian một tháng lập tức kết thúc. Takegawa Hotaru, Kuga Terunori, những người này toàn bộ đều trở về. Thứ hai, đặc cấp đầu bếp vấn đề. Liên quan chi tiết nhỏ, cô Akira đã cùng Nakiri Senzaimon thương lượng được rồi. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Cái này chủ yếu do Nakiri Senzaimon phụ trách. Cả nước, chỉ có hắn mới có cái này danh vọng tới làm chuyện này. Những người khác cũng không được, dù cho là ở trù nghệ lên. Khả năng càng hơn một bậc Yukihira Zoichiro. Cô Akira tranh thủ tiến vào phép thuật vị diện, liếc mắt nhìn đệ nhị nhân sinh tình huống. Không thể không nói, làm nhân số nhiều thời điểm, liền đều là có thể xuất hiện vài ngày mới. Trước Blow Beta thời gian lâu như vậy, Lý Kim Đà cùng Bạch Quang Minh hai người cũng vẻn vẹn chỉ là vừa rời đi tân thủ thôn không xa. Mà hiện tại đã có player tiến vào trò chơi nội dung vở kịch trung kỳ giai đoạn. NPC thành trấn tin tức truyền tới không ít sinh hoạt player lỗ tai. Bọn họ vốn là ở tân thủ thôn định cư, thế nhưng nghe được thành trấn điều kiện sau khi lập tức liền động lòng. Phần lớn người đối với thành trấn sinh hoạt vẫn là càng thêm ngóng trông. Ngược lại không là cảm giác ưu việt, mà là xác thực sinh hoạt càng thêm tiện lợi. Ở tân thủ thôn, tài nguyên là rất thiếu thốn. Muốn thu được vật gì đó, dù cho là có tiền, đều không nhất định có thể thu được. Mà đến thành trấn liền không giống nhau. Ung dung mua, một nhóm sinh hoạt player bắt đầu đánh quái thăng cấp, chuẩn bị đi tới thành trấn. Cô Akira chú ý tới, thời gian này điểm, đã xuất hiện player tử vong. Bởi vì thi thể không có biến mất, càng không có cái gì phục sinh điểm. Vì lẽ đó, mọi người ý thức được, dù cho này xem ra là trò chơi, nhưng cùng lúc, cũng là thế giới chân thật. Thái độ một hồi liền đoan chính rất nhiều. Làm việc, cẩn thận không ít, cô Akira không có thiết trí phục sinh công năng. Một mặt, là cô Akira không làm được. Ở một phương diện khác, là cũng không có cần thiết. Cô Akira chế tác đệ nhị nhân sinh mục đích là kiến tạo một cái mình muốn nhìn thấy thế giới. Tiến vào player, tuyệt đại đa số đều là ở bên ngoài, nhất định hẳn phải chết người. Cô Akira đã cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh, không có đạo lý nói muốn vẫn bảo vệ bọn họ. bọn họ là đệ nhị nhân sinh người sáng tạo, không phải bọn họ bảo mẫu. Lưu Phá Quân đứng ở trên lôi đài, nhìn về phía đối diện đối thủ. Bắt đầu đi, sau một khắc, Lưu Phá Quân động, tốc độ phi thường nhanh. Lưu Quan Kim nhìn thấy Lưu Phá Quân, hơi sửng sốt một chút. Thời khắc này, Lưu Quan Kim cảm giác mình thật giống ở Lưu Phá Quân trên người. Nhìn thấy chính mình nhìn về phía phụ thân thời điểm khí thế ấy. Một loại, một cái khác cấp độ đầu bếp khí tức, là ta ảo giác, vẫn là Phá Quân, thật sự trở nên mạnh như thế. Không khỏi, Lưu Quan Kim lại hồi tưởng lại cô Akira. Đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, hoàn thành. Lưu Phá Quân ngồi ở trên ghế, nhắm mắt ánh mắt, hắn vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt lại đây. Quá mệt mỏi, vốn là, ở Bách Vị Viện, Lưu Phá Quân liền trải qua thời gian dài đặc huấn. Dù cho cô Akira đã chú ý, dành cho Lưu Phá Quân không ít thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, tinh thần lên mệt mỏi, không có được giảm bớt. Giới ẩm thực hắc ám đầu bếp nhìn về phía Lưu Phá Quân. Cười lạnh một tiếng, liền con mắt đều nhắm lại. Là trực tiếp từ bỏ sao? Buồn cười, còn không bằng liền thi đấu đều không tham gia. Mà ngay tại lúc này, bình thẩm viên tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Người thắng, Lưu Phá Quân. Lưu Phá Quân nghe được tên của chính mình, không có mở mắt ra. Chỉ là khóe miệng hơi cong lên một tia độ cong, đối diện đến giới ẩm thực hắc ám đầu bếp, trong nháy mắt sắc mặt liền sụ xuống. Cái này không thể nào. Bình thẩm viên lạnh lùng nhìn người này một chút, ngươi là đang chất vấn chúng ta sao? Bên cạnh đội hữu vội vã kéo hắn một hồi, chỉ là chuyền, thua, một hồi mà thôi, không sao, tiếp đó, hắn không thể sẽ thắng. Dưới một tên giới ẩm thực hắc ám đầu bếp, leo lên võ đài, Lưu Phá Quân, mở mắt ra, tiếp tục cuộc kế tiếp tỉ thí. 6 cuộc tỉ thí, có thể lựa chọn thay đổi người, cũng có thể lựa chọn không đổi người. Lưu Phá Quân bên này, ngoại trừ Lưu Phá Quân ở ngoài, còn lại 5 đầu bếp nổi danh sư bên trong. Chủ nghệ tốt nhất 3 tên đầu bếp, đã bại bởi đối phương. Bởi vậy, bên này, có thể dựa vào, chỉ có Lưu Phá Quân một người. Đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, hoàn thành. Lưu Phá Quân trở lại trên ghế, tiếp tục nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Người thắng, Lưu Phá Quân. Cúc Hạ Lâu bên này truyền đến một trận tiếng hoan hô. Mà giới ẩm thực hắc ám bên kia nhưng là lạnh lùng liếc mắt nhìn. Không nói gì, bọn họ thừa nhận, Lưu Phá Quân xác thực rất lợi hại, chiến thắng bọn họ hai người. Thế nhưng, bọn họ không tin, Lưu Phá Quân có thể vẫn thắng được đi, bởi vì đón lấy ra trận, chính là bọn họ 6 người bên trong người mạnh nhất. Một tên tóc dài thanh niên đi tới võ đài, Lưu Phá Quân nhìn về phía đối phương, đồng hồ thanh nghiêm nghị một chút, bắt đầu. Lưu Phá Quân một bên chế tác xử lý, nấu ăn, một bên nhìn về phía đối diện. Từ đối phương động tác bên trong, Lưu Phá Quân đại khái là có thể thấy đối phương chủ nghệ trình độ. Nếu như ở đặc huấn trước, Lưu Phá Quân cảm giác mình khả năng thật sự không phải là đối thủ của người này. Thế nhưng, cường hóa sau khi, hiện tại, Lưu Phá Quân có 6 phần 10 trở lên nắm, có thể chiến thắng đối phương. Ta đã đáp ứng Giang đại ca, nhất định sẽ thắng, không thể để cho Giang đại ca đặc huấn bị phụ lòng. Lưu Phá Quân thu tầm mắt lại, toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở xử lý nấu ăn. Bên trên, một vệt ánh đao chớp qua, nguyên liệu nấu ăn bày ra ở thớt bên trên, châm lửa, dưới dầu. Lại sau đó, thả xuống nguyên liệu nấu ăn, hoàn thành, đối diện, gần như cùng lúc đó nhấc tay, hai người bưng mâm, đưa lên ghế bình thẩm, đối lập mà chạm, đứng. Lưu Phá Quân nhìn bình thẩm viên, không khỏi sốt sắng lên, đối thủ trước mắt, dành cho Lưu Phá Quân ngày hôm nay, to lớn nhất, áp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.